Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1837, chương 1838, Bạch Long. Long ngâm tới tự chân trời, lại có thể truyền khắp khắp nơi. Một đạo ngân bạch ánh sáng như trường long chuyển chớp mắt tới. Đó đích xác là hàng dài, một cái chiều cao trăm trượng Bạch Long. Ở Bạch Long thân về sau, từng cái cổ quái yêu tộc phảng phất ngồi theo gió mà đến. Ùng ùng theo cao khoảng không rơi xuống. Trước hết đến tên tương đối không may. Trực tiếp nhào vào ám tu la trong đội ngũ. Đụng phải hơn 10 đem hỏa diễm cự đao. Chỉ ít hẳn là bị đụng cái bể đầu chảy máu tên. Xoa vẻn vẹn đỏ lên đầu đứng lên. Hắn không có chân. Chỉ có một cái quái dị đuôi cá. Đây là nơi nào a? Nhiều như vậy ly kỳ cổ quái gia hỏa, may mà ta đồng đầu não túi cứng rắn, bằng không cũng phải bị u đầu sứt chán. Ồ, phò mã, tên là đầu đồng giao nhân dũng sĩ mới vừa ngẩng đầu một cái liền thấy thân ảnh quen thuộc. Còn lại giao nhân cũng theo đó dồn dập hô quát, ta cư nhiên chứng kiến phò mã. Công chúa, công chúa, đầu đồng nhìn về phía Bạch Long. Bỗng nhiên kinh giác hắn công chúa chính biến được càng tái đi nhạt. Bạch Long đỉnh đầu, giao nhân tộc công chúa tiểu tịch như trước như năm đó vậy. Tiếu lệ khuôn mặt treo nụ cười vui vẻ. Chỉ là thân thể biến được càng ngày càng mờ. Càng lúc càng mờ nhạt. Đầu đồng, tiểu tịch, Từ Ngôn dừng tay lại bên trong ác diễm lưu tinh. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này gặp được giao quốc cố nhân cùng giao quốc công chúa. Phò mã. Tiểu tịch nghiêng đầu, nghịch ngợm nháy đại con mắt, thâm tình nói, rốt cục có thể nhìn thấy ngươi, thật tốt, giống, Long ngâm nổ lên, tiểu tịch nói nhỏ cũng như Bạch Long gầm nhẹ, Long thủ giống thiên, trên đầu giao nhân công chúa mang theo nụ cười thỏa mãn, liền này tiêu tán thành hư vô, ở Từ Ngôn trong mắt trái, công chúa tiểu tịch đã hóa thành một mảnh lưu quang chui vào Bạch Long Long thủ, tiểu tịch. Sở Linh Nhi, Từ Ngôn mi sơn khóa lên. Hắn đã đoán Sở Linh Nhi cùng Bạch Long có quan. Bây giờ càng có thể kết luận. Tiểu tịch chính là Long hồn đích thực đứng đắn trạng thái. Hồn về Long thể, nguyên bản bình thường bất quá. Có thể chẳng biết tại sao. Từ Ngôn trong đầu giường như bị đâm một cái. Mơ hồ làm đau. Bạch Long đến từ đâu? Bắt lại nhảy loạn la hoảng đầu đồng. Từ Ngôn trầm giọng chất vấn. Là Long Nham A phò mã. Ha ha, chúng ta cũng không nghĩ đến. Long Nham trong lại có một cái Bạch Long. Bạch Long nhất định là công chúa sở hóa. Chúng ta giao nhân tộc rốt cục có công chúa có thể hóa Long. Đầu đồng ở vui vẻ. Hắn cho rằng công chúa tiểu tịch thành Bạch Long. Nhưng mà chỉ có Từ Ngôn mới biết được. Giao nhân tộc công chúa nguyên bổn chính là một đạo Long hồn. Hoa lạp lạp phong tiết đánh tới. Tiết Câu Tình thiên phú lực bị thôi động. Với này đồng thời Bạch Long nộ giống. Long chảo vỗ trực tiếp đem phong tuyết hủy diệt. Tiết Câu Tình nghênh đón dự không nghĩ tới đối thủ. Đối mặt đầu này không thua gì hỗn độn ma vương Bạch Long cùng hàng ngàn hàng vạn giao nhân dũng sĩ. Cận vệ quân thủ lĩnh không thể làm gì khác hơn là liên tiếp lui về phía sau. Không tiếc hiện ra băng tuyết chân thân. Có Bạch Long cùng giao nhân tộc viện trợ. Từ Ngôn dễ như trở bàn tay đột phá ma tộc cận vệ quân phong tỏa. Lần nữa nhằm phía Đồ Thanh Trúc bản thể. Lúc này thiên thủ giao thú thủ đã xuất hiện 20 con lấy lên. Thú thủ càng nhiều, tốc độ cắn nuốt lại càng nhanh. Mà tốc độ cắn nuốt càng nhanh, thiên thủ giao trưởng thành lại càng nhanh. Đồ Thanh Trúc hoàn toàn vận dụng thiên thủ giao kinh khủng nhất thôn phệ thiên phú. Hắn phải nhanh một chút thôn phệ thành ma vương. Dù cho chi sau bị thiên phú lực phản vệ, chỉ cần đánh chết Từ Ngôn, lần này đại chiến coi như thắng lợi, triệu tập hàng tỷ ma tộc, Đồ Thanh Trúc mục đích không phải Tây Châu, mà là Từ Ngôn cái này lão địch thủ. Lệnh bài, đối mặt với sông thẳng mà đến cường địch, Đồ Thanh Trúc lấy xà thủ phát ra hiệu lệnh, sau một khắc Tiết Câu Tình giơ tay lên ném ra một viên cổ xưa lệnh bài. Răng rắc một tiếng bị xà thủ cắn. Cảm thụ trận này vì ngươi mà chuẩn bị tàn sát thịnh yến đi. Từ Ngôn, hắc hắc hắc hắc, thân đồ băng yểm, ma đế hô quát, làm cho thân đồ băng yểm cả người run lên. vội vàng cúi xuống thủ nghe lệnh, nói, có thuộc hạ, vẽ ra mộng chiến nơi, lấy ngươi tâm huyết, na di ước vạn dặm. Xà thủ truyền tới phân phó, nghe được thân đồ băng yểm lần nữa run run một cái, cúi đầu không dám cự tuyệt, bắt đầu đi, trung thành kỵ sĩ chớ nên thủ vệ ma đế thành, nó hẳn là thủ vệ, là ma đế. Xà thủ trong tiếng quát, mang theo không thể kháng cự khí thế, thân đồ băng yểm đầu cũng không dám ngẩng lên, không thể làm gì khác hơn là nhe răng trợn mắt vận dụng thiên phú của mình lực. Nhiều đóa băng tuyết chi hoa di chuyển hiện, cửu đóa chi sau súm lại thành vòng tròn, ngay sau đó cửu đóa băng hoa hóa thành 9 mảnh cánh hoa. Càng thêm khổng lồ băng hoa ở thiên phú lực thôi động hạ hội tụ mà ra, hao phí toàn bộ lực lượng, thân đồ băng yểm rốt cục ngưng tụ ra một đóa hắn đời này chẳng bao giờ ngưng tụ qua cự đại băng hoa. Đồng thời miệng phun tiên huyết, đem tâm huyết chiếu vào băng hoa trung tâm. Sau một khắc băng tuyết chi hoa bị nhuộm thành màu đỏ tươi, như một đóa mở ra tại địa ngục tử vong đóa hoa. Lệnh bài cũ kỷ bị treo ở băng hoa trung tâm, cùng loại khóa vực truyền tống kỳ dị khí tức vào thời khắc này bạo khởi. Lấy mộng vì chiến, na di ức vạn dặm, băng trung ác mộng, thần hồn na di, băng yểm nhất tộc thiên phú một ngày đạt được cực hạn, chỉ cần có một phần môi giới là được na di ức vạn dặm ra riêng vật. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là món đồ này là vật chết mà không phải là vật còn sống, nếu không thì khoảng cách xa như vậy, na di người sống nói tất nhiên đối với bên ngoài tạo thành không thể nghịch chuyển trọng thương, tức thì liền có thể na di mà đến, chỉ sợ cũng chỉ có thể thừa lại hạ một bộ khô xương. Dù sao thiên phú lực cùng truyền tống trận tồn tại bất đồng, không có truyền tống trận như vậy an toàn. Theo đỏ thẫm băng hoa dung hóa, chói tai tiếng huýt gió theo đóa hoa trên lên nổ lên, chu vi cách gần hạ đẳng ma tộc thậm chí trực tiếp bị tiếng huýt gió phá hủy thành cho bụi. Vận dụng đáng sợ như vậy thiên phú, thân đồ băng yểm khí tức biến được càng phát suy nhược, đỉnh phong ma tử khí tức đang nhanh chóng hạ xuống đến phổ thông ma quân. Trong mắt hắn ánh sáng lộng lẫy đã ở biến được càng tái đi nhạt. Làm một thân thiết giáp kỵ lấy thiết mã băng lãnh kỵ sĩ xuất hiện ở đỏ thẫm băng hoa thời khắc, thân đồ băng yểm tựu như cùng quả bóng xì hơi, vô lực tê liệt ngã xuống. Nhất hướng đế vương mộng, liền này phá toái, không chỉ có tâm huyết thọ nguyên thậm chí sinh cơ đều bị một lần thiên phú thi triển mà tiêu hao hơn phân nửa, liền cảnh giới của hắn đều rơi vào bình thường ma quân trình độ. Tại vận dụng thiên phú phía trước, thân đồ băng yểm có như vậy trong nháy mắt sinh ra một loại phản phệ đế vương tâm tư, nhưng mà phần kia tâm tư cũng vẻn vẹn tồn tại nhất chớp mắt, đã bị ma đế uy áp triệt để yên diệt. Hắn khoảng không có một viên đế vương tâm, cũng không dám đảm đương thật ở đế vương về lúc tới phản loạn, vì vậy đã định trước trở thành bi kịch. Thử thử tiếng không ngừng, theo Bắc Châu ma đế thành bị gọi kỵ sĩ, một thân áo giáp trên, lên, bốc khói sương mù, phát ra tiếng vang kỳ quái, giống như bị cự lực đè ép một đường, càng như bị ác diễm lôi đình rèn luyện nghìn năm, lấy cường gân thiết cốt chống lại ở đáng sợ truyền tống lực. Đồ Thanh Trúc cường lực nhất đại tướng rốt cục xuất hiện ở kiếm vương sơn xuống. Thân đồ quyết tâm. Từ ngôn ánh mắt trầm xuống, ác diễm lưu tinh trực tiếp đập tới, một tiếng ầm vang muộn hưởng, đối mặt 20 vạn cân trở lên cự lực, thần đồ quyết tâm vẻn vẹn lấy hai cánh tay liền cho cản lại. Chiến ngựa cũng chỉ là lui một bước, thiên nhân ma, triệt để kết luận đối phương chân thân, từ ngôn hợp với trong lòng đều ở đây phát trầm, không kém gì hỗn độn ma vương thiên nhân ma, mạnh mẽ đến cơ hồ không pháp chiến thắng. Phá hủy hoành trí cùng tiêu thiên phục luyện hóa thánh nhân ma dễ dàng. Muốn phá hủy cái này gần như tiên thiên linh bảo thiên nhân ma, trừ phi đồng dạng lấy tiên thiên linh bảo oanh kích, hỗn nguyên bình cái này dị bảo, từ ngôn như trước không khởi động được, tiểu mộc đầu càng không thể vọng động. Đó là hắn sau cùng con bài chưa lật, từ ngôn thân hình thác động, thứ hai ác diễm lưu tinh cũng bị đập ra ngoài. Làm hỏa diễm trùy lớn cùng thân đồ quyết tâm va chạm đồng thời, bôi đen mang xuất hiện ở lòng bàn tay. Dạ nhãn vận dụng, không ngừng chiến trường trên. Lên, duy nhất Yên Vũ Châu. Nhân tộc nhất phương có ít nhất 10 miếng trở lên Yên Vũ Châu xuất thủ. Đang ở dạ nhãn bị sử dụng sau một khắc. Không người có thể dự liệu cục diện xuất hiện ở Từ Ngôn trước mắt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.